Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, đệ bảy vũ trụ chính là như thế duệ. Trải qua một phen cẩn thận tìm tòi, các đại vũ trụ thần linh không có phát hiện bất kỳ hiện tượng kỳ quái. Ngoại trừ thứ 18 vũ trụ thiên sứ Regius biến mất bên ngoài. Hết thảy đều là vốn là dáng dấp đại gia cuối cùng quyết định đi về trước lại bàn bạc kỹ càng 12 phân vòng tai lần thứ 2 đem bọn họ đuổi về hội trường. Lại sẽ cánh cửa thời không đóng đi về di tích viễn cổ chỉ có một con đường như vậy. Ngoài ra, liền ngay cả thời gian chi giới vương thần cùng ma thần hàng ngũ cũng không cách nào mở ra cái kia. Con đường trở lại hội trường, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đến từ hoang cổ áp lực tiêu tan. Đại gia đều cảm thấy ung dung rất nhiều, thần thánh bầu không khí bao phủ toàn bộ không gian. Ở khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hờ hững khuếch tịch bên trong. Kaioshin nhóm ngồi xuống lần nữa, đại gia đều thu lại một hồi tâm tình. Đem thân thể chậm rãi thả lỏng. Một lần nữa vùi đầu vào thảo luận bên trong, đến tiên đoán vẫn không có trở thành sự thật. Thế nhưng di tích viễn cổ quái sự đã nói rõ một vài vấn đề. Chỉ ít, lời tiên đoán này đã có dấu hiệu. Anat sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt đảo qua ngồi vây chung một chỗ mọi người. Chờ mong có người lên tiếng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Xin trần chờ một chút. Nói rằng, ta có một vấn đề, thiên sứ cơ năng không phải sẽ đình chỉ sao? Regius là làm sao rời đi đây? Hừ, biết hắn là làm sao rời đi là tốt rồi, cái này e sợ phải đến hỏi đại thần quan. Ró hừ lạnh nói, cái này ai cũng không rõ ràng. Có điều có thể tìm hiểu được vấn đề này, liền có thể hiểu rõ sau lưng một ít bí mật. Ăn nát trong lòng suy tư tiên đoán. Thêm vào vừa nãy nghe thấy, càng phát giác hai việc có chặt chẽ liên hệ. Bọn họ làm Kaioshin có thể làm cũng chỉ có thế. Chuyện tiếp theo, e sợ thật sự chỉ có giao cho đại thần quan đại nhân tài hành. Ánh mắt của hắn bất chi bất giác ném đến Radix trên người. Hắn vẫn cảm thấy cái này mới lên cấp Kaioshin có không tầm thường chỗ. Không chỉ có vẻ mặt thực lực, còn có sự bình tĩnh cùng gia dạn. Tổng làm người không tên địa cảm thấy có thể dựa vào. Có thể Radix có ý kiến gì? Người có đề nghị gì sao? Radix đại nhân, Anat đem câu chuyện vứt cho Radix. À, ta, Radix đột nhiên không kịp chuẩn bị địa bị điểm tên. Kinh ngạc đứng lên. Lại như đến trường thời điểm bị lão sư vấn đề như thế mở mịt biểu hiện bị chúng thần nhìn ở trong. Mát, đưa tới cười phá lên lão Kaioshin cùng xin trên mặt cũng nổi lên ửng đỏ. Có vẻ rất thật không tiện mà Radix rất nhanh sẽ chấn định lại. Ta ý kiến cũng cùng các vị Kaioshin như thế. Chuyện này vừa nhưng đã vượt qua chúng ta năng lực xử lý phạm vi. Không ngại liền giao cho mặt trên, thế nhưng mỗi cái vũ trụ cũng có thể hơi hơi chuẩn bị một chút. Vạn nhất núp trong bóng tối ra hỏa muốn phát động tập kích, không thể không có ứng đối. Hừ, nói tới nhẹ, ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Ró chen miệng nói, ở chúng ta thứ 7 vũ trụ chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần không phải Regius tự thân tới, cái gì khác cũng không sợ. Radix nhẹ nhàng mà nói. Hắn vô ý cùng Ró nói nhiều. Nói rõ đại thể ý tứ liền không nói nữa, nhưng Ró nhưng đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Đuôi lông mày không ngừng mà nhảy lên. Thứ 7 vũ trụ như thế hung hăng sao? Theo ta được biết, các ngươi vũ trụ trình độ cũng không cao chứ. Hơn nữa nhiều như vậy trong vũ trụ, chỉ có các ngươi có 3 cái Kaioshin. Làm loại này đặc thù đãi ngộ, dựa vào cái gì? Xét đến cùng, cân nhắc vũ trụ cao thấp vẫn là thực lực. Không chỉ có là thượng vị thần minh thực lực, còn có toàn thể bình quân thực lực, tuy nói đại gia địa vị tương đồng. Thế nhưng vũ trụ trình độ hơi cao Kaioshin trung quy nói chuyện muốn kiên cường một ít. Thứ 9 vũ trụ thực lực không mạnh, thế nhưng thứ 7 vũ trụ cũng không mạnh. Vì lẽ đó Ró xem thứ 7 vũ trụ làm việc phi thường khó chịu. Theo lý thuyết thần linh đặc biệt là Kaioshin hẳn là không như vậy đố kỵ tăng oán chi tâm. Có thể Ró tự hồ là một ngoại lệ, cũng không biết hắn là làm sao bị tuyển làm Kaioshin. Thứ 9 vũ trụ ở hắn như vậy Kaioshin dẫn dắt đi, có thể trở nên mạnh mẽ mới là lạ đây, nghe nói Ró chất vấn. Đại gia đều trầm mặc. Anat nhíu nhíu mày. Ró, lời này quá nặng chứ. Từ vừa nãy bắt đầu, Ró cùng Radit trong lúc đó thì có chút mùi thuốc súng. Anat thừa nhận đại gia đều là Kaiosin. Có thể ở chung hòa thuận không thể tốt hơn. Không cần vì một điểm việc nhỏ cãi vã, nhưng Radit không ngại như thế ồn một ồn. Muốn dùng thực lực nói chuyện, vậy chỉ dùng thực lực đánh hắn mặt. Loại này tranh chấp nếu như đặt ở thần hủy diệt trong lúc đó, nếu như không có thiên sứ khống chế cục diện, đã sớm một lời không hợp đánh tới đến rồi. Radit không phải truyền thống Kaiosin. Hắn đánh vỡ quy củ nhiều hơn nhiều. Hung hăng đến đâu không một chút nào sợ. Anat đại nhân, ta cảm thấy Ró đại nhân nói đến được. Có thể thỉnh giáo Ró đại nhân, chúng ta thứ bảy vũ trụ chính là có 3 cái Kaiosin. Vậy thì thế nào? Radit cười hì hì hỏi ngược lại. Ngươi bị Radit hỏi lên như vậy, Lạc Nhi ngược lại á khẩu không trả lời được. Hắn không có dự liệu được Radit sẽ dùng vấn đề thế này đến hỏi ngược lại hắn lúc này. Radit lại mở miệng. Ngươi nói đúng. Chúng ta thứ bảy vũ trụ chính là hung hăng. Ngươi có thể thế nào? Ta, hừ. Thứ 9 vũ trụ trình độ không cao, liền cảm thấy chúng ta thứ bảy vũ trụ trình độ cũng không cao. 5 năm trước thứ bảy vũ trụ cùng hiện tại thứ bảy vũ trụ đã sớm không cùng đẳng cấp. Hiện tại chúng ta vũ trụ ít nhất có thể bước lên 5 vị trí đầu. Radit mở bàn tay. 5 ngón tay ở trước mặt mọi người quơ quơ. Đang ngồi giới vương bị Radit mấy câu nói chấn động rồi. Chưa từng có Kaiosin dùng phương thức này nói chuyện. Xin cũng ở một bên lo lắng. Hắn dạy cho Radit cái kia một bộ lễ nghi quy phạm sớm đã bị Radit quăng đến sau đầu a. Bây giờ nói chuyện không giống Kaiosin Radit, mà như người Saya Radit. Ró khí thế trong nháy mắt bị ép xuống. Radit 5 ngón tay đối diện hắn. Áp lực mạnh mẽ ép tới hắn nói không ra lời, nhưng là mọi người cũng hết sức kinh ngạc. Thứ bảy vũ trụ trình độ khoảng cách 5 vị trí đầu còn có chênh lệch rất lớn. Làm sao có khả năng thời gian 5 năm liền vượt qua lớn như vậy khoảng cách. Mặc dù ra một cái Radit vậy cũng không thể bọn họ không biết chính là Radit từ lúc 5 năm trước liền thiết kế một cái toàn vũ trụ 5 năm kế hoạch. Vì là chính là tăng lên toàn bộ vũ trụ bình quân trình độ. Không nói đỉnh mấy cái sức chiến đấu, liền nói rất nhiều phổ thông trên tinh cầu nhân loại, thực lực liền lộn mấy vòng. Vì lẽ đó Radit có cái này tự tin. Thậm chí hắn cảm thấy cho hắn đầy đủ thời gian. Thứ bảy vũ trụ có thể leo lên 12 vũ trụ đỉnh, còn có nghi vấn sao? Thứ 9 vũ trụ Kaiosin Ró đại nhân. Radit nhíu mày, ta Ró liên tục nhiều lần chỉ có thể nói ra một chữ. Đầu lưỡi thật giống đánh kết như thế. Bàn có điều đến, không có nghi vấn. Xin mời khép lại, ngài ngồi tại chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc, ba ta nói chuyện xong. Cảm tạ, Radit mỉm cười tin tức tòa. Ở thời khắc cuối cùng rốt cục nhớ tới xin dạy dỗ hắn lễ nghi. Cử chỉ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, trợn mắt ngoác mồm. Chúng Kaiosin nhóm sùng sục nuốt nước miếng. Mờ mịt đối diện bọn họ lại một lần nữa nhận thức cái này Kaiosin. Radit hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.